Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365 điên cuồng điều kiện. Mặc thất nguyệt cảm thấy, lại một lần nhìn thấy Nguyệt Tô. Này Nguyệt Tô cùng thay đổi một người dường như, cùng nàng ảnh hưởng bên trong gặp biến bất kinh Nguyệt gia thiếu chủ có điểm xuất nhập. Nếu không phải hơi thở giống nhau, nàng chỉ sợ sẽ cảm thấy trước mắt người này là giả mạo. Nguyệt Tô luôn luôn gặp biến bất kinh, chính là Mặc Thất Nguyệt lúc này nói thật sự là quá kích thích một chút. Đông Phương Băng có chút kích động, chính mình chẳng những có hy vọng sống lâu thượng mấy ngày, còn có khả năng giống cái người bình thường giống nhau. Đây là hắn 25 năm qua vẫn luôn muốn đạt thành sự tình. Chuyện như vậy liền ở trước mắt. Đông Phương Băng nói, ngươi có cái gì yêu cầu? Là hoàng thúc làm ngươi tới sao? Hắn muốn ta đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn. Lúc này Nguyệt Tô nói, bệ hạ, ngươi lầm. Mặc Thất Nguyệt không có khả năng là nhiếp chính vương người. Thực lực của nàng, hắn bên người người thực lực tuyệt đối không phải nhiếp chính vương có thể thỉnh đến khởi. Hơn nữa hắn rõ ràng cùng Vân gia là địch, cùng Âm gia thân mật. Như vậy hành động cùng nhiếp chính vương cách làm hoàn toàn đi ngược lại. Mặc Thất Nguyệt nói, ta muốn thấy bệ hạ. Vừa vặn nhiếp chính vương tìm luyện dược sư cho bệ hạ chữa bệnh, cho nên ta liền đi báo danh tham gia mà thôi. Nguyệt Tô nói. Đông Phương Băng tin tưởng, vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tài phú, quyền thế, vẫn là mặt khác? Đông Phương Băng cảm thấy chính mình có thể cho Mặc Thất Nguyệt chính là này đó. Mặc Thất Nguyệt nói, là phi thường chuyện quan trọng. Có thể hay không làm Nguyệt thiếu chủ trước rời đi, nàng cùng Nguyệt Tô cũng chỉ là ngắn ngủi ở chung quá. Người này làm người xử thế nhưng thật ra không tồi, chính là cũng không phải hoàn toàn có thể tín nhiệm người. Đông Phương Băng nói, Nguyệt Tô là ta tín nhiệm nhất người. Hắn lưu lại, không có việc gì, liền tính bọn họ đã không phải lúc trước quan hệ. Một cái là Đông Lâm đế quân, một cái là Nguyệt gia thiếu chủ, chính là lẫn nhau kia như sắt thép giống nhau tín nhiệm, như cũ tồn tại. Như vậy, bệ hạ, làm người chuẩn bị bản đồ cùng bút mực đi. Mặc Thất Nguyệt đến, bản đồ cùng bút mực. Nguyệt Tô cùng Đông Phương Băng trong lúc nhất thời đoán không chuẩn Mặc Thất Nguyệt muốn cái gì. Yêu cầu đồ vật, chuẩn bị giấy và bút mực thì tốt rồi. Chính là nàng thế nhưng yếu địa đồ cùng bút mực. Thực mau Lục Công Công liền đưa tới bút mực cùng bản đồ. Mặc Thất Nguyệt đem bản đồ mở ra, sau đó cầm bút, ở Bắc Châu Đại Lục tới gần rừng Nam U bên này, vẽ một vòng tròn. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, ta cũng không sư tử đại há mồm, chính là muốn nhất tới gần rừng Nam U một ít thành trì mà thôi. Mặc Thất Nguyệt đem kia bản đồ giao cho Đông Phương Băng. Nguyệt Tô cùng Đông Phương Băng lúc này đều sợ ngây người. Bọn họ đều cảm thấy Mặc Thất Nguyệt điên rồi. Đông Phương Băng kinh ngạc trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn Mặc Thất Nguyệt họa kia một vòng tròn, nàng không cần quyền thế, không cần tài phú, muốn chính là hắn thổ địa. Ngươi muốn này thành trì làm gì? Đông Phương lạnh băng thanh nói, hắn là Đông Lâm đế quân, nếu có uy hiếp hắn Đông Lâm quốc tồn tại, hắn tuyệt đối không thể nhẫn, chẳng sợ muốn hắn chết. Mặc Thất Nguyệt nói, ta là thành lập tư nhân thành trì, hơn nữa tuyệt đối sẽ không theo Đông Lâm đế quốc là địch, cùng hoàng đế thảo muốn nhiều như vậy thành trì, thành lập người chết thành trì. Như vậy điên cuồng sự tình, từ trước tới nay chỉ sợ chỉ có Mặc Thất Nguyệt dám làm như vậy. Tư nhân thành trì, ngươi muốn lớn như vậy tư nhân thành trì, nếu là một tòa thành, Đông Phương Băng không chút khách khí tặng người, chính là lại không phải. Đây là một cái thành thị đàn, hơn nữa vẫn là nhất tới gần rừng Nam U kia một ít thành thị đàn. Đông Phương Băng cảm thấy có chút bộ đội, ân, không thành lập lớn như vậy, thành trì, như thế nào đem rừng Nam U trở thành nhà ta hậu hoa viên, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Đông Phương Băng cùng Nguyệt Tô lại một lần bị hung hăng kích thích đến. Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Mặc Thất Nguyệt, đem rừng Nam U trở thành chính mình gia hậu hoa viên. Này cách nói, vẫn là lần đầu tiên nghe được, ngươi điên rồi, Nguyệt Tô cùng Đông Phương Băng chăm miệng một lời nói. Mặc Thất Nguyệt nói, Đông Lâm đế quân, ta là nghiêm túc, ngươi cấp. Ta bảo đảm ngươi có được một cái khỏe mạnh, thân thể. Ngươi không cho, như vậy ngươi liền chờ chết đi. Trong lúc nhất thời, bọn họ hai người trầm mặc. Cuối cùng Nguyệt Tô nói, bệ hạ, những cái đó thành trì liền tính 100, đều không có ngươi sinh mệnh quan trọng. Hơn nữa hắn nói sẽ không theo Đông Lâm là địch, tuy rằng cùng Mặc Thất Nguyệt ở chung thời gian không nhiều lắm, Nguyệt Tô cũng hiểu được. Mặc Thất Nguyệt khinh thường với nói dối. Đông Phương Băng nói, nếu ngươi có năng lực chữa khỏi ta, như vậy ta có thể sai người giam cầm ngươi, nhắm ngươi chữa khỏi ta, làm đế vương không hổ là làm đế vương. Tuy rằng bệnh uổng ưởng sống hơn 20 năm, tâm cơ lại không cạn. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, ngươi có thể thử xem. Không được, Nguyệt Tô nói, bệ hạ, bên người nàng có một cái thánh võ tôn đỉnh cường giả, còn có một cái thánh võ tôn đỉnh khế ước thú. Ngươi nếu là cưỡng bách hắn nói, kia tuyệt đối là Đông Lâm quốc tai nạn, Nguyệt Tô giải thích nói. Đông Phương Băng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Mặc Thất Nguyệt thế nhưng có như vậy năng lực. Khó trách hắn dám một mình tiến vào hoàng cung cùng hắn đàm phán. Đắc tội thánh võ tôn cao thủ phù hộ người, không thể nghi ngờ cùng thọc tổ ong vò vẽ giống nhau. Hắn may mắn có Nguyệt Tô ở bên cạnh nhắc nhở hắn, bằng không hắn chỉ sợ thật sự sẽ đi nhầm lộ. Đông Phương Băng nói, nếu là Đông Lâm quốc tới gần rừng Nam U thành trì, ta có thể đáp ứng, chính là Tây Lương quốc kia một bên thành trì, ta bất lực, chỉ sợ ngươi muốn cùng Tây Lương quốc nói chuyện mới được, cái này không thành vấn đề. Chờ giải quyết ngươi bên này, ta đi Tây Lương tìm Tây Lương đế quân hảo hảo nói chuyện, Đông Phương Băng nói. Tây Lương đế quân nhưng không có bản đế quân như vậy có uy hiếp ở trong tay ngươi. Chỉ sợ không hảo nói, Tổng hội có biện pháp. Chính mình Hoang Vu Thành sắp muốn hoàn thành 3/4. Nàng sẽ không từ bỏ. Còn có, ta hiện tại đế vị đều giữ không nổi. Nhiếp chính vương có thực quyền, mà ta không có thực quyền. Liền tính ta nói đem những cái đó thành trì giao cho ngươi, chỉ sợ nhiếp chính vương cũng sẽ không cho phép. Đông Phương Băng nói ra một chút. Mặc Thất Nguyệt hỏi, vậy muốn xem ngươi muốn trở thành một cái chân chính nắm giữ thực quyền hoàng đế, vẫn là muốn đem hoàng quyền giao cho nhiếp chính vương. Nếu ngươi tưởng đem hoàng quyền giao cho nhiếp chính vương, như vậy Nga không cứu ngươi. Tìm nhiếp chính vương nói mặt khác điều kiện thì tốt rồi, ngươi nói như vậy. Liền tính là vì ta có thể sống sót, ta cũng muốn tranh một tranh, Đông Phương Băng nói. Nói giống như ta so ngươi giữ được đế vị giống nhau. Nói ngươi chân chính ý tưởng đi. Mặc Thất Nguyệt nói, ta đáp ứng rồi phụ hoàng, muốn bảo vệ cho Đông Lâm đế quân. Đông Phương Băng nắm chặt nắm tay nói, không thể không nói, ngươi so nhiếp chính vương làm ta vừa lòng, cho nên ta lựa chọn cùng ngươi hợp tác. Ngày mai tiến vào đang ở trị liệu giai đoạn, Mặc Thất Nguyệt cười nói. Đông Phương Băng tinh thông đế vương quyền mưu, cũng là một cái cực kỳ trọng cảm tình người. So với Không Chiết thủ đoạn tàn nhẫn độc ác nhiếp chính vương không giống nhau. Hắn như vậy kiên trì chính mình tín niệm, cũng làm nàng nhớ tới xa ở Bắc Châu Phụ Hoàng. Đông Phương Băng hơi hơi sửng sốt, một câu, khiến cho nàng đáp ứng rồi. Mặc Thất Nguyệt tiêu xài lực lượng, mà Đông Phương Băng gắt gao cau mày. Sau đó hỏi, cha cha Mặc Thất Nguyệt lai lịch. Nguyệt Tô nói, ta đã sớm tra qua, bọn họ thần bí xuất hiện ở Tím Âm Thành, tham gia âm gia chiêu thân, sau đó cùng âm gia thân mật lui tới, không biết đạt thành cái gì chung, nhận thức, lúc sau tới Đông Đô, mục tiêu chỉ sợ cũng là ngươi, bọn họ lai lịch, bọn họ bối cảnh, cha không đến sao? Đông Phương Băng hỏi, cha không đến. Nguyệt Tô lắc lắc đầu, tìm Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu nói, đó là tôn cấp cơ mật, ra lại cao tiền, đều sẽ không lộ ra. Thiên Cơ Lâu, tôn cấp cơ mật, trước nay đều không có xuất hiện quá cao cấp nhất cơ mật, lại là Mặc Thất Nguyệt lai lịch. Đông Phương Băng thở dài nói, hắn rốt cuộc là người nào? Nguyệt Tô nói, kỳ thật hắn là người nào không quan trọng. Quan trọng là ngươi có thể tồn tại. Hơn nữa làm chuyện ngươi muốn làm money. Đúng vậy. Đông Phương Băng thở dài nói. Đường Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị cấp Đông Phương Băng tiến hành bước tiếp theo trị liệu thời điểm. Mặc Thất Nguyệt lại bị khiêu khích. Một cái cung đình luyện dược sư tiến đến tìm Mặc Thất Nguyệt. Không nghĩ tới bị ngươi tiểu tử này chó ngáp phải ruồi cứu bệ hạ, kế tiếp chúng ta sẽ nghĩ cách điều trị hảo bệ hạ thân thể. Ngươi mới trước mặt là dược thánh sư, đã dùng không đến ngươi, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi hoàng cung đi. Đúng vậy đúng vậy, tiểu tử ngươi thực lực không được, vẫn là không cần lưu lại thể hiện muốn hảo bệ hạ sống sót. Như vậy, kế tiếp đương nhiên là bọn họ đại triển thân thủ lúc. Chỉ cần bệ hạ thân thể khôi phục lại, bọn họ tuyệt đối là Đông Lâm quốc đại công thần. Đông Phương Băng không chết. Này đó luyện dược sư liền vội vàng đoạt công lao đuổi đi nàng. Cái này làm cho Mặc Thất Nguyệt cảm thấy buồn cười. Nếu là thật sự làm nhóm người này luyện dược sư đi trị liệu, hiện tại Đông Phương Băng. Chỉ sợ nàng thật vất vả vì Đông Phương Băng tranh tới sinh cơ liền sẽ bị bọn họ cấp cắt đứt. Mặc Thất Nguyệt nói, ta có đi hay không? Không phải từ các ngươi tới quyết định. Ta là bệ hạ bên người luyện dược sư. Các ngươi hẳn là đi xin chỉ thị bệ hạ mới đúng. Đi xin chỉ thị bệ hạ liền đi xin chỉ thị bệ hạ. Bệ hạ tuyệt đối là yêu cầu chúng ta. Mà không phải yêu cầu ngươi cái này bao đầu tiểu tử, này đó luyện dược sư. Đối chính mình còn xem như tự tin tràn đầy. Này không đồng nhất mỗi người giết đến Đông Phương Băng nơi đó. Đông Phương mặt băng sắc trầm tĩnh như nước. Nhìn này đó luyện dược sư nói. Lúc này đây cô có thể hảo hảo sống hạ. Ít nhiều Mặc dược sư. Bất quá ta cũng tin tưởng các vị luyện dược sư thực lực. Nếu không các ngươi tỉ thí luyện dược thuật. Nếu Mặc nếu là không bằng các ngươi. Như vậy cô chắc chắn làm hắn rời đi. Bất quá vì đối Mặc dược sư công bằng. Nếu các ngươi thua. Nếu chúng ta thua. Thần chờ cũng không có mặt lưu tại hoàng cung. Tự nguyện rời đi. Một cái 20 suốt đầu tiểu tử mà thôi. Có thể đạt tới dược thánh sư trình độ đã thực không tồi. Bọn họ tuyệt đối không tin hắn còn có càng cường năng lực. Cho nên lúc này đây tỉ thí, bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Đông Phương Băng nói, cô mệt mỏi, lúc này đây thi đấu, liền giao cho nhiếp chính vương tới chủ trì đi. Này đó luyện dược sư. toàn bộ đều là nhiếp chính vương người. Tiếp theo lần này cơ hội đem những người này đuổi đi. Vừa lúc, hắn kia một đôi giếng cổ không gợn sóng con ngươi trở nên càng ngày càng sâu thẳm. Mặc Thất Nguyệt, ngươi cũng đừng làm cho cô thất vọng mới hảo. Chờ tới rồi muốn cùng này đó luyện dược sư so đấu tin tức. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Đông Phương Băng cái này băng oa oa không hổ là làm hoàng đế người. Thật sự phúc hắc a, muốn mượn hắn tay, diệt trừ này đó luyện dược sư. Chỉ sợ này đó luyện dược sư toàn bộ đều là nhiếp chính vương người đâu đi. Nàng cùng hắn có hiệp nghị, hiện tại không phải rời đi hoàng cung thời điểm. Trận này thi đấu cần thiết đồng ý. Mặc Thất Nguyệt nói. Nói cho nhiếp chính vương, ta đáp ứng cùng các vị luyện dược sư tỉ thí. Ngoặc kép, hết chương.